Chương 954, Thiên Kỳ. Dạ Lan đối rượu chỗ, vẫn như cũ ngộng hồn bên trong Phi Huyên sớm tại 4 ngày trước, liền cảm nhận được nàng tới, chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt thời điểm, liền phát hiện nàng thế mà là lấy Phật môn tu sĩ thân phận hiện ở người trước. Chuyện cũ bay lên, mặc kệ hắn tán đồng hay không đã từng chính mình, QNZ thực tế không thể nào tiếp thu được nàng đi làm một cái Phật tử. Giờ này khắc này, Phi Huyên đứng tại nàng quay người tức có thế nhìn thấy địa phương, cố gắng không cho chân gãy run run, đứng được giống như cọc tiêu. Cái kia lão ni quá ác, ngắn ngủi 2 ngày thấy 3 lần, đánh hắn 3 lần, hiện tại chân trái bị đánh gãy 2 lần, dù là đan dược dùng phải kịp thời, cũng vẫn là đau không thể ức. Lư Duyệt nắm nuốt ngông vi trưởng lão tặng ngọc phù, tại bình lỗ có chút ánh mắt hoảng sợ dưới quanh người, chỉ là đang muốn đi nàng, gặp vô thanh vô tức, cách xa nhau bất quá 5 mét Phi Huyên, nhịn không được giật mình. Nàng nghĩ tới sư huynh sư tỷ sẽ gõ nát chân của nàng, đơn độc không dám nghĩ gặp lại hắn lúc lại là bộ dáng gì. Tại hạ Phi Huyên, Phi Huyên chậm rãi chắp tay, nghe nói Tây Môn tiền bối muốn quá tiên nhân 2 suy, đây là hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ, đây là ta trong lúc vô tình đạt được vá trời quả, có lẽ nàng có dùng. Vá trời quả đám người yên tĩnh, đây chính là cực phẩm tiên quả, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối tiên nhân 3 suy hồi phục có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ai đạt được không phải là của mình bí, sao có thể tặng người? Tô Đạm Thủy ánh mắt kinh nghi bất định, nếu như nói lúc trước còn có hoài nghi, hiện tại Phi Huyên làm như vậy, nàng lại là kẻ ngu cũng biết. Phá Nhạc gấp tiến lên 2 bước, Phi Huyên tiểu hữu hắn đang muốn nói không cần bởi vì hắn, đưa ra đồ tốt như vậy, chính là tiễn cũng có thể trực tiếp cho hắn thời điểm. Trong mắt người khác kia xóa ghét bỏ cùng sát ý, lập tức đem hắn tưới tỉnh lại. Nuốt phía sau. Lư Duyệt ánh mắt, chậm rãi theo Phi Huyên trên mặt, chuyển qua hộp ngọc, sau đó lại theo hộp ngọc chuyển tới trên mặt hắn. Nghe nói vá trời thảo chưa thành cây lúc trước, cùng cỏ dại không khác, một buổi thành cây, một buổi nở hoa, một buổi kết quả, một buổi quả thành, kẻ hèn mọn 4 ngày thời gian, nếu như không người hái quả, bọn chúng sẽ tại ngày thứ 5 mặt trăng lên thời điểm, hóa thành vô hình. Là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phi Huyên là côn bằng, đạt được vật này, xác thực so với những người khác muốn dễ dàng một chút. Chỉ là nếu như có thể, nàng thật không muốn bắt hắn bất kỳ vật gì. Trong đám người, mang theo áo choàng biến ảo thân hình Thanh Vũ đang muốn động, bị bên cạnh người kéo lại. Tây Môn tiền bối tao ngộ long đong, cái này Phi Huyên cười khổ, là ta đơn thuần tiễn nàng, đạo hưu không cần có gánh vác cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ không lo, cùng một chỗ phó thác tính mạng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cùng một chỗ tại không vực sâu biển lớn vây vùng vô kỵ lu cờ na ho, nàng bắt hắn đồ vật, thế mà trễ như vậy nghi vô công không nhận lộc. Lư Duyệt thanh âm hơi có áng câm, chuyển hướng trong đám người, còn tại giật mình Lam Linh, Lam đạo hữu, mượn ta 30 khỏa hoàng thú yêu. Đan. Á Úc Lam Linh vội vội vàng vàng, Phi Huyên cái này côn bằng yêu vương xuất hiện quá kỳ quái, một tay nhân tộc kiếm đạo chơi đến không giới bọn họ bất luận kẻ nào, thế nhân đã sớm tại đoán. Hắn lúc trước là tại địa phương nào lớn lên. Hiện tại chỗ nào còn dùng đoán trách không được, Tô Đạm Thủy 3 người, ngày đầu tiên xuất hiện tại thiên dụ quan thời điểm, hắn liền tự mình ra nghênh đón. Lam Linh vạn phần hiếu kỳ hắn cùng Lư Duyệt quan hệ, thế nhưng là giờ này khắc này, cũng không dám hỏi một đinh nửa điểm. Nàng hiện trường chuyển trong tay hoang thú yêu đan, sau khi trở về nộp lên tông môn 8 thành nửa, trên tay thích hợp côn bằng ăn kỳ thật không nhiều như vậy. Có rắn. Giao loại hình yêu đan sao đổi 2 viên. Đường thư mấy cái nghe được nàng thế mà thận trọng đến đổi loại này hoang thú yêu đan, đồng loạt bó tay rồi. Cái này quái lạ xuất hiện thanh trần, đến cùng cùng nàng tốt đến trình độ gì? A Lắc mở thả trên tay cái này yêu đan tương đối nhiều, rút 12 khỏa, rất nhanh tập hợp đủ. Cho Lam Linh sẵn sàng nên tiếp tới, đặt ở một cái trong hộp ngọc, đưa cho mang theo mặt nạ, ánh mắt ủ rột không hiểu Lư Duyệt. Chúng ta đổi đi, Lư Duyệt đi hướng Phi Huyên. Cầm qua hắn luôn luôn thò tay đưa hộp ngọc, cầm trên tay đè vào trong tay hắn, nghiêng người mà quá hạ, lưng eo thẳng tắp. Bọn họ đều không phải đã từng bọn họ. Dừng lại, Phi Huyên nắm vuốt hộp ngọc trong tay, quay người nhìn chăm chú về phía nàng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắn muốn nói, vì cái gì muốn đi từ hàng trai, vì cái gì không ha ho ngốc Tam Thiên Thành, vì cái gì hắn thật sợ, nàng là bởi vì hắn, khám phá tình đời, chính mình không buông tha chính mình. Đạo hữu lời nói này được kỳ quái. Chuyện cho tới bây giờ, Lư Duyệt không biết hắn là lấy lập trường gì đến chất vấn nàng, không quay đầu lại, chúng ta có quan hệ sao? Ta làm việc, luôn ai cũng không tới phiên ngươi đến chất vấn đi. Tô Đạm Thủy có thể suy ra người bên ngoài bắt quái bọn họ đến trình độ gì, hít sâu một hơi, cường lực đè xuống lập tức nhảy ra, đem bọn hắn đều đánh gãy chân, đồng loạt xách trở về tay. Sư muội thân phận không thể bại lộ, quay đầu lúc không có người, nàng lại đi gõ. Tốt không tới phiên ta đến chất vấn. Phi Huyên cắn răng, vậy ta liền thay mặt nghĩa phụ, thay mặt đại ca nhị ca bọn họ hỏi ngươi, ngươi vào từ hàng trai, hỏi qua bọn họ sao? Nghĩa phụ đại ca nhị ca Lư Duyệt giật giật khoe miệng, đương nhiên biết, hắn nói là tu ma sư phụ cùng đại sư huynh nhị sư huynh. Ta làm việc, Lu Cờ Na Ho nhận qua bọn họ quản cho tới bây giờ đều là nàng quản bọn họ, dù là muốn đi, cu nở dê cất ký đồ, để Lâm Phương Hoa đón lấy nàng gánh, tiếp lấy qua nở Phi Huyên, nhớ kỹ ngươi thân phận. Lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, rời ta xa một chút, nếu không ta gặp một lần, đánh một lần. Làm côn bằng chân chính yêu vương, đem đã từng hết thể vứt bỏ như giày rách, làm nàng là cái gì đã hận ta như vậy, vậy liền động thủ. A Phi Huyên cũng bị chọc tức, hắn thân phận gì nàng biết, hắn có thể còn sống sót, có nhiều khó được sao? Hắn kéo chân gãy, tiến lên hai bước, đến, hướng về nơi này động thủ. Hắn chỉ mình mi tâm, một kiếm là được rồi. Đốt nhẹ nhàng kiếm minh, tuy thấp không thể nghe thấy, lại đem hiện trường tất cả mọi người dọa, này nếu là thật xuất thủ, hậu quả kia. Lư Duyệt quay người, cố chấp ở chỉ vào hắn lóe mù mắt người kiếm, thật nghĩ một kiếm gai đi qua, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là đối mặt cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên, nàng phát hiện yêu không dậy nổi, cu nở dê hận không dậy nổi, chỉ có thể chậm rãi lại đem kiếm thu hồi, ngươi biết ta không thể giết ngươi. Cần gì phải làm như vậy? Bộ dáng ngươi muốn vào từ hàng trai, vậy liền đem ta giết đi. Phi Huyên thấy được nàng đáy mắt dãy rủa, trong lòng gặp nạn đến kịch liệt, không dám nói chính hắn. Ngươi thông minh như vậy, nên rất rõ ràng, trong nhà ai cũng sẽ không đồng ý, sẽ không đồng ý sao? Lư Duyệt khoe mắt liếc qua bắt được sư tỷ đầu đau muốn nứt biểu lộ, lại nhìn muốn ngăn đón nàng Phi Huyên, trong lòng đàn ở dê cha tờ cùng khó chịu giao thế, kia là nhà ta chuyện, cùng ngươi vô can cường hãn là vận mệnh. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền chú ý nàng phải đi con đường này. Bởi vì đi đường không đúng, vì lẽ đó, mới có nhiều như vậy gặp trắc trở. Xoay người lần nữa thời điểm, Lư Duyệt lần đầu cảm thấy, nàng có lẽ có thể học xương ý tổ sư, đem nên chém tất cả đều chém, để tránh ảnh hưởng nỗi lòng, rơi xuống qua không được tâm ma. Đinh một tiếng cao vút kiếm minh tại cửa sân trước vang lên, vô hình kiếm khí, làm cho cản đường đám người, nhường ra một con đường. Sở Gia Kỳ ôm Huyền Nguyệt liền đứng tại cửa sân nơi đó, tại hạ nóng lòng không đợi được, chúng ta đi một đợt như thế nào? Hiện trường biến đổi quá nhanh, để cả đám các loại, đồng loạt lẳng lặng chờ lấy tình thế phát triển. Lư Duyệt nhấc ngang bị Huyền Nguyệt chấn lên cộng minh lóe mù mắt người kiếm, chỉ bụng tại trên lưới kiếm đảo qua, đè xuống nó cu nở dê đè xuống chính mình, ngày hôm nay nỗi lòng không tốt, hôm nào lại ước Sở Gia Kỳ lông mày bỏ lấy, đang muốn nói cái gì thời điểm. Chỉ thấy một đường phi kiếm truyền thư, rơi thẳng phương này. Phá Nhạc trong lòng tuy rằng sớm đã có số, thế nhưng là trên mặt vẫn là một bức nghi hoặc bộ dáng, linh lực một điểm, bên trong một đường rất là vội vàng thống khổ thanh âm truyền đến. Sơn chủ, Lão Sơn chủ cùng Tam Sơn Chu bị tập kích, Lão Sơn chủ trọng thương, Tam Sơn Chu ngã xuống, xin ngài mang hai vị thiếu chủ mau trở về. Cái gì? Sở Hữu nghe được người đều vạn phần chấn kinh. Ngũ Hổ Nu Y hai vị tranh vương, đều là tiếp cận đại La Kim Tiên tồn tại, người nào có thế lợi hại như vậy, để người ta một chết một bị thương. Cha A Bình lỗ quát to một tiếng, nhị thúc, cha ta bị thương, chúng ta mau trở lại đi, nếu không phải bị thương quá nặng, phụ thân như thế nào cũng sẽ không để người khác phát ra đạo này phi kiếm truyền thư. Hơn nữa tam thúc ngã xuống, Bình Tân cu nở dê chết ở bên ngoài, hắn là thật nóng nảy. Hồi thông chi một chút đi. Chúng ta lập tức về. Phá Nhạc hình như lập tức già đi không ít, ngồi xổm chết Bình Tân trước mặt, tay run run, đem hắn thu hồi chữ vật giới chỉ, thân đổ quan trù, Bình Tân chết, làm phiền ngươi nhóm giúp ta trả cái rõ ràng. Thân đổ ý gật đầu, Ngũ Hổ Nu Y đột nhiên xảy ra lớn như vậy chuyện, bọn họ trở về kia là khẳng định, có cái gì cờ ơn nở hỗ trợ, chi sẽ một tiếng. Thanh Trần Đạo Hữu, lệnh sư Bình Lỗ ở phía dưới người hành động về sau. Chạy đến còn chưa kịp đi Lư Duyệt trước người, khuôn mặt thống khổ, lệnh sư chưa chính chủ tại Thiên Dụ Quan, Bình Lỗ đạo hưu suy nghĩ nhiều. Lư Duyệt một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, biết hắn hoài nghi cái gì, mắt nhìn Phá Nhạc sau nói, nhiều năm như vậy, nếu như gia sư lập ý trả thù, sớm động thủ một lần. Đúng thật xin lỗi. Bình Lô có chút sợ nàng, thế nhưng là việc quan hệ Ngũ Hổ Nhu Y phụ thân cùng Tam Thúc, hắn không thể một tiếng không hỏi. Sự tình không phải ngươi làm, không cái gì có thể đối không dậy nổi. Lư Duyệt lắc đầu, Ngũ Hổ Nhu Y hòa bình tân đạo hưu xảy ra chuyện, không nghi ngờ mới là không đúng. Bất quá, ta nếu là ngươi, lúc này hoài nghi bên ngoài, không bằng hoài nghi trong nhà, cái gọi là không có ăn trộm dẫn không đến bên ngoài quỷ. Bình Lô biến sắc, Ngũ Hổ Nhu Y nơi đó đến cùng phát sinh cái gì, hắn không rõ ràng, thế nhưng là Bình Tân giả bộ thương tâm phá nhạc QNZ đang giật mình phía dưới, quay đầu. Đến thanh phản bác lời nói, bởi vì ăn quá nhiều thua thiệt, hắn không dám nói đi ra. Cái này chỉ tiếp xúc 3-4 lần tiểu nha đầu, hắn cẩn thận đề phòng, thông minh cơ biến, và biết thực phương diện, đều không vượt qua cái khác người cùng thế hệ, thực tế để hắn không thể không kiêng kỵ. Nội nhớ lời nói được không tốt, cây đuốc đốt tới trên người hắn, kia đạo hữu làm cẩn thận hơn, cáo tử Lư Duyệt lại một lần mắt nhìn đã rủ xuống mắt thu lại, hình như lâm vào trầm tư phá nhạc, không biết sao, nàng lúc này phía sau lưng run lên, hình như có cái gì lớn lao nguy hiểm, đang đến gần nàng. Nàng tại thiên dụ quan mới thò đầu ra, duy nhất đắc tội Đinh Sở Gia Kỳ đột nhiên xuất kiếm, trong nháy mắt, huyền nguyệt liên trạm, đinh đinh đinh ba đạo hiện lên hình tam giác đánh tới hắc cầu bị hắn một chém thành sáu, lại chém thành thập lục, 24. Bên cạnh phát hiện không đúng tu sĩ mặt lộ hoảng sợ, kia bị chém ra hắc cầu tựa hồ là phẩm cấp cao tiên lôi, này phải là nổ tung thế nhưng là dù là Sở Gia Kỳ chém lại nhanh, bọn chúng muốn nổ tung thời gian, QNZ vẹn vẹn trì hoãn một hơi hoặc một hơi nữa. Trong điện quang hỏa thạch, phản ứng nhanh đều tại hướng trên thân thêm linh khí vòng bảo hộ, hướng hai bên tối lui, thân đồ ý một bên phất tay, cho đại gia gia chỉ vòng bảo hộ, một bên đang muốn phất tay, để bọn chúng phân tán mà nổ, tận lực giảm bớt tập trung nổ lên đưa tới đại thai nạn lúc, Phi Huyên đã xuất thủ. Hai tay xé ra ở giữa, trong không khí một đường gợn sóng thoáng hiện, cấp tốc đem những cái kia bị chém thành số cánh tiên lôi thôn phệ. Ba nhờ bành bành bành trong tưởng tượng chỉ sợ thanh âm. Chưa tư nở dê xuất hiện, trên bầu trời gợn sóng chơ tở liền tu cờ, nổi lên từng cơn sóng gợn, loại kia hình như nước mở bộ dạng, hiện lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Người nào thân đồ ý hiện lên thân thể lúc, râu tóc đều dựng, giấu đầu lộ đuôi hướng tiểu bối động thủ, tính toán cái gì anh hùng ngay trước hắn cái này một quan chi chủ trước mặt, xuất thủ như thế, coi hắn là cái gì một đạo lại một đạo đột quang, toàn bộ chạy đến, lại là Lưu Yên các loại phát hiện nơi này không đúng. Đồng loạt vây ở bốn phía. Hữu ngay tại đại gia tìm kiếm khắp nơi không đúng, trong đám người đột nhiên bắn ra một cái thường thường trúc mũ rộng vành, hắn bao phủ phương hướng, là trống rỗng. Ha ha ha Phật Ngô, ngươi quả nhiên tới thiên dụ quan, chúng ta nợ cũ ngày hôm nay liền đồng loạt quên đi thôi. Một cái ngay cả khuôn mặt đều ẩn tại áo bào đen bên trong đại hán, tay cầm một thanh hiện ra màu đen vậy ánh sáng trường thương, chọn dưới trúc mũ rộng vành về sau, ở trên cao nhìn xuống. Liếc xem đám người, ân oán cá nhân, không liên quan, đi một bên. Nguyên thú, vốn dĩ ngươi cũng sợ vây công A Phật Ngô nhẹ nhàng hiện lên thân thể, kia hình như nhà bên đại thẩm, có chút mập ra, vẻ vải lại chưa tỉnh ngủ bộ dạng, để Lư Duyệt các loại một đám tiểu bối kinh ngạc không thôi. Ngũ Hổ Nhu Y kia hai cái quỷ xui xẻo là gặp được ngươi đi hử lao phu lại xuất hiện phong ấn, không đem để ngươi phân tâm cùng yêu quý người toàn bộ làm thịt. Như thế nào thống khoái đánh một trận gọi không thú người áo đen, đảo mắt một chút mông vi các loại, như vây công, cắt. Người trước hết nghĩ tốt. Mông vi cùng chói long lẫn nhau xem ngưng trọng một chút, đồng loạt xua tay, ra hiệu Lưu Yên các loại lui lại. Người đã hướng ta đổ đệ cùng Tam Thiên Thành tiểu tử ra một lần tay. Phật Ngô Dông không thèm để ý chút nào đại gia rời khỏi, vẫn là không nhanh không chậm lô mãng thân thể, muốn cùng hắn đứng tại cùng một độ cao. Không lần thứ hai đi hử tự nhiên liếc một cái sắc mặt ngưng trọng, lại không thất kinh Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt, nguyên thú cái mũi hử hử, tựa hồ có chút ghét bỏ. Phật Ngô, hưởng ngươi vẫn là Phật môn cao nhân, nhiều năm như vậy, vẫn là nhìn không ra không bỏ xuống được, đời này, ngươi chỉ có thể dừng bước nơi này. Ha ha Phật Ngô tựa hồ nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất, nói hình như ngươi khám phá đồng dạng, vậy ngươi đến thiên dụ quan tại sao đến đây nguyên thú? Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cứu ngươi ra phong ấn, là phá nhạc đi cái gì phá nhạc đỉnh lấy vô số người ánh mắt, trên trán đổ mồ hôi, ta không biết hắn. Thấy không Phật Ngô cười hì hì, lúc trước ta liền cùng Phật Hà nói, cái này nam nhân không loại, đáng thương nàng lịch ba suy lúc, ánh mắt có chút ngủ. Nguyên thú mang theo vảy đen thương dùng tay động, lại mạnh nhấn xuống. Nguyên lai tưởng rằng, cho dù là con kiến, sống được lâu, cũng có thể lớn lên chút, có đảm đương. Đáng tiếc Phật Ngô tựa hồ tại nhàn thoại gia trưởng, có ít người là thuộc heo đại tràng, như thế nào cu nở dê nâng đỡ không đứng dậy, ngươi muốn dùng hắn tại yêu tộc bên kia có tư cách, vậy khẳng định cùng Phật Hà đồng dạng, mắt mù chọn lầm người. Ken vảy đen thương nhắm thẳng vào Phật Ngô, ngươi cao ý giả mở, thả nhiều lắm. A thật sao Phật Ngô lại cười, bất quá, ta phát hiện, ngươi là nghe tiến vào. Đưa nở dê, trước đừng đánh, ngươi dễ cho ta nói hết. Tuyệt ảnh cùng âm tôn nói với ngươi không ít chuyện đi ta đoán một chút, ngươi đến thiên dụ quan, một là giúp phá nhạc, đối ta từ hàng trai động thủ, thuận tiện báo báo năm đó phong ấn mối thủ. Hai nha nàng nhìn Lưu Yên tiên tử, hai tên khốn kiếp kia, có phải là để ngươi đem tam thiên thành bé con nhóm, toàn bộ giết ta Sở Gia Kỳ cùng Lưu Duyệt ánh mắt đồng thời co rụt lại, gấp chầm chầm cái kia ngay cả Lưu Yên tiên tử đều muốn nhượng bộ lui binh người. Ngươi không phản đối, vậy đã nói rõ ta đoán. Phật Ngô ném cho hắn một cái hồ lô rượu, âm tôn kia là cái gì kia là siêu cấp nấm mốc quỷ, ai dính ai không may, năm đó tuyệt ảnh bởi vì Bách Linh chiến trường thí luyện mấy cái gió chu, cùng cái kia gọi cái gì tới Lưu Duyệt Nguyên Thú tức giận đem tên nói ra. Đúng, chính là nàng là hạ giới công đức tu sĩ, là những cái kia cấp thấp vực ngoại sám phong địch nhân lớn nhất. Phật Ngô tựa hồ hiểm nghi đứng quá mệt mỏi, lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi vào phía trên. Hai người bọn họ liên thủ, bị nha đầu kia ngược được nhà, nghe nói, tuyệt ảnh mang đến tối gió, không một cái còn sống đi ra, tuy rằng nha đầu kia cuối cùng cũng trúng chiêu, đời này chính là cái mù lòa, thế nhưng nói rõ kia âm tôn có nhiều nấm mốc. Ngươi lại cùng bọn hắn pha trộn đến cùng một chỗ, cha đời này cu nở dê không có khả năng hỏi lại đỉnh đại đạo điều cục nguyên thú một tay mang theo thương, một tay mang theo hồ lô rượu, từng ngụm rót. Ai nha? Ngươi nói chúng ta tranh qua đến tranh đi làm cái gì? Phật Ngô thở dài, lại lấy ra một cái hồ lô rượu, đi theo uống, phương pháp bản phương pháp không cách nào phương pháp cũng phương pháp. Nay giao không cách nào lúc, phương pháp chưa từng phương pháp tất cả mọi thứ, đều là hư danh, bởi vì cái gọi là, trời đất lấy vạn vật vì lữ quán, nhật nguyệt lấy trăm đời quá đáng khách không đi đến một bước cuối cùng, chúng ta vẫn là thiên đạo dưới một viên sơ qua lợi hại quân cờ. Nàng lấy ra một cái bàn cờ, quân cờ đen trắng nửa lơ lửng bên trong, ngươi xem một chút, bọn chúng dáng dấp tất cả đều là một cái dạng, thật dưới thời điểm, bất quá là cờ mở tới ai, liền là ai. Cụ thể ta biết bọn chúng ai là ai nha, nói chúng ta là thiên đạo dưới lợi hại quân cờ, đều là cho chính ta trên mặt thiếp vàng. Tụ cục cô câu nguyên thú nhìn thoáng qua kia vô tự, toàn bộ một cái bộ dáng quân cờ về sau, có vẻ phi thường bực bội, uống rượu được càng gấp hơn chút. Ngộ đến điểm này về sau, nay cờ Phật Ngô hình như cu nở dê nói khí, Phật tay hất lên, quân cờ đen trắng toàn bộ ném ra ngoài, ta cũng tốt nhiều năm không hạ. Đầy trời quân cờ, tựa hồ bị nàng vư tờ đến khắp nơi đều là, Lưu Duyệt lông mày mới vặn, liền lập tức mở to hai mắt. Nguyên Thú phản ứng cực nhanh, phát hiện không đúng đang muốn ầm ầm lao xuống, giết mấy người thời điểm, bàn cờ đã bị Phật Ngô trở tay khẽ trụ, trên bầu trời hiện ra đạo đạo hư ảnh. Tựa hồ biến thành một cái bàn cờ lớn, hắn như thế nào sống, đều tại phương kia tức trong lúc đó. Ngươi lại lừa gạt ta A-di-đà Phật. Phật Ngô cười he he tuyên một tiếng Phật hiệu, Nguyên Thú, ngươi đều nói, ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đáng tiếc à, ngươi chỉ có ăn không đầy đủ thua thiệt, xưa nay không biết giải trí, hiện tại bỏ tay, theo ta ngoan ngoan về phong ấn, ta để ngươi thiếu bị cực hình như thế nào. Phi Nguyên Thú giận dữ, đỉnh thương chính là hung hăng một đâm. Trời đất nhật nguyệt tại thời khắc này, hình như đều là biến đổi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, cái thanh kia xem ra phi thường lợi hại vậy đèn thương, thế mà ngay cả một cái hư cách cũng không đi ra, thương ảnh liền hóa thành vô hình. Hắn hình như tại trong bàn cờ, biến thành một con cờ. 3333 Phật Ngô tay chỉ liên động, từng khỏa bạch kỳ hư ảnh, đem hắn vây vào giữa về sau, hiển hóa ra 18 vị La Hán thân tới. Đinh ken xoẹt xẹt côn ảnh, bóng gậy, thương ảnh nháy mắt ở trên bầu trời lấp lánh không dứt. Nguyên Thú ngươi dùng nhiều tìm đánh, để phía dưới bé con nhóm, kiến thức một chút ngươi này nửa bước thánh giả bản sự. Nàng vô vô tay, đem bản cờ cùng cái này ngay cả mông vi, trói long đều kiềng kỵ nhân vật, cứ như vậy ném vào trên trời, ngồi bồ đoàn bay đến Lư Duyệt trước mặt, một bức tự đắc dạng, đồ đệ ngoan, sư phụ chiêu này chơi xinh đẹp đi.